Quan Thương, chương 241, đầu tư mới. Góc truyện audio.com. Tân Thành Nam cảng quy mô cư ngụ tới 30.000 người. Thực tế chỉ có 16.000 người. Ocean Plaza qua nửa năm chuẩn bị, chính thức kinh doanh vào ngày mùng 6. Lễ khai trương Ocean Plaza đi kèm hoạt động ưu đãi mua hàng lớn. Thu hút ít nhất 15.000 người đổ vào Tân Thành Nam cảng. Ngày đầu tiên hóa đơn mua sắm ở đây lên tới 60.000 tấm. Ngày thứ hai, ngày thứ ba con số duy trì mức 50.000, đến ngày thứ tư hết ưu đãi, chỉ còn lại 10.000, lưu lượng khách còn 20.000, dự kiến lưu lượng khách sẽ còn giảm, rồi duy trì ở mức 4.000 người. Đó cũng là con số dự đoán của Ocean. Lưu lượng khách như thế Ocean Plaza sẽ ở trạng thái kinh doanh thua lỗ. Muốn khôi phục lợi nhuận, phải kỳ vọng cư dân Tân Thành Nam cảng sẽ tiếp tục tăng lên. Thượng tuần tháng 3, Thành ủy Tĩnh Hải thông qua nghị án tu sửa quy hoạch tân khu. Đem mảnh đất gần 2 km khối rìa Tân Thành Nam cảng quy hoạch vào khu sản nghiệp điện tử khoa kỹ. Phương án tăng phát của điện khí Tĩnh Hải được UBCK thông qua. Kém điều kiện Liên Hợp Tĩnh Hải bỏ 100 triệu mua 400 mẫu đất khu sản nghiệp điện tử để xây nhà máy mới. Liên Hợp Tĩnh Hải nắm 53 cổ phần của điện khí Tĩnh Hải, khống chế tuyệt đối. Tân năng Liên Hợp cũng bỏ ra 120 triệu mua 600 mẫu đất công nghiệp, dùng làm cơ sản sản xuất linh kiện quang điện. Lúc này trong tài khoản của Liên Hợp Tĩnh Hải còn dư chưa tới 100 triệu. Song trong năm 2003, thực nghiệp Tinh Hồ vẫn là bầu sữa mang tới cho Liên Hợp Tĩnh Hải khoản lợi nhuận lớn. Trung tuần tháng 1, Nghiêm Lập Hoàng mới sở trưởng sở nghiên cứu kim loại Vu Đại Khánh tới Dương Năng Liên Hợp ở Thông Nam tham quan. Khi nghe nói Thông Nam là một thị xã mà có hệ thống chiếu sáng quang điện lớn nhất toàn quốc, đoàn người Vu Đại Khánh kinh ngạc hết sức. Nguyên liệu chủ yếu của pin quang điện là xi tinh thuần cao. Xi cũng là nguyên liệu chủ yếu của bán dẫn. Trong nước tuy có nguồn xi phong phú, nhưng lại không có kỹ thuật luyện xi, chỉ có thể xuất khẩu xi với giá thấp, sau đó nhập khẩu xi tinh thuần với giá cao gấp trăm lần vào N ước. Kỹ thuật luyện xi được gọi là nắm trong tay nhà cung ứng Nhật Đức Mỹ. Năm 1999, được sự hỗ trợ của chính phủ, sở nghiên cứu kim loại đưa vào kỹ thuật luyện xi của Nga, xây dựng cơ sở sản xuất ở Tân Bắc nơi có nguồn thủy điện phong phú. Đặt tên là Tân Bắc Khuê, xi, nghiệp, Vu Đại Khánh tham quan phòng thực nghiệp tiên tiến, không kìm được cảm khái. Lĩnh vực quang điện nước ngoài luôn đi trước trong nước, Nhật và Âu Mỹ càng dẫn đầu, nhà nước ta chậm chạp trong chính sách hỗ trợ nghiên cứu quang điện. Nên tuy có nghiên cứu, song đầu tư ít ỏi. Lần đầu tiên tôi được thấy khoản đầu tư lớn như thế. Nhiều nhà nghiên cứu ưu tú như thế. Khí phách này của Tân Năng Liên Hợp, tôi bội phục vô cùng. Chấm, Nghiêm Lập Hoàng vẫn bình tĩnh nói. Năm ngoái các cơ cấu nghiên cứu lớn đầu tư vào lĩnh vực quang điện còn chưa tới 100 triệu. Liên Hợp Tĩnh Hải đầu tư lớn vào nghiên cứu ở Tân Năng Liên Hợp đã thu hút rất nhiều nhân viên nghiên cứu ưu tú của các cơ cấu đó tới Tĩnh Hải. Không những thế còn tiến hành giao lưu kỹ thuật với các cơ cấu nghiên cứu của Đức, Ý, hiện Vệ Tư Minh lãnh đạo tiểu tổ nghiên cứu ở Đại học Birmingham được viện trợ kinh phí 1 triệu đô la Mỹ. Đại học Tĩnh Hải từ năm nay bắt đầu trọng điểm kiến thiết khoa năng lượng mới. Không thể thiếu nhân tài ưu tú và kinh phí nghiên cứu lớn. Tất cả là nhờ ảnh hưởng của Liên Hợp Tĩnh Hải. Ông nghe nói thầy Nghiêm cũng giảng bài ở Đới Tĩnh Hải. Nghiêm Lập Hoàng xua tay. Tôi chỉ làm cảnh thôi. Công tác thực sự chẳng làm được bao nhiêu. Lên lớp càng không có thời gian. Anh phải tiến cử cho tôi vài người đấy. Vu Đại Khánh cười lớn. Tôi không làm loại việc này. Thầy Nghiêm có bản lĩnh đi mà đào tường người ta. Hay là thấy từ trước ở Đại học Tĩnh Hải đi. Đại học Tĩnh Hải có liên hệ với Tân Năng Liên Hợp. Khoa năng lượng mới dưới sự lãnh đạo của thầy. Chỉ cần vài ba năm sẽ không còn là đại học hạng hai nữa. Còn nuôi dưỡng ra khoa hệ cấp chuyên nghiệp trong nước. Nghiêm Lập Hoàng cười ha hả. Tôi nghỉ hưu tới nơi rồi. đâu ra cái tinh lực đó? Vu Đại Khánh chợt tỉnh ngộ, thầy đang dọn đường cho môn sinh đắc ý của mình phải không? Vệ Tư Minh mấy năm qua thành tích nghiên cứu không tệ. Thầy mong anh ta đem thành quả tới Tĩnh Hải chứ gì? Nghiêm Lập Hoàng không trả lời, xoay sang chủ đề khác, công trình của ông thế nào? Thầy thoát được cái vũng lầy rồi, giờ quay sang mỉa mai tôi đấy à? Nhớ trước kia thầy đi cầu cạnh chạy vạy khắp nơi vì chuyện kinh phí. Gõ cửa nhà tôi bao lần, Vu Đại Khánh trừng mắt lên, Nghiêm Lập Hoàng không cãi nhau với ông ta. Chấm, nói vậy là công trình cứ trì hoãn à, may là công tác nghiên cứu cải tiến do chúng tôi làm. Nghiên cứu không chậm, nhưng tiến triển công trình rất ì ạch. Trước kia đưa hạng mục kỹ thuật này vào tốn 300 triệu. Nhưng giờ muốn đưa vào sản xuất tốn thêm 500 triệu nữa. Tôi đi xin tiền ai đây? Trước kia tập đoàn Tây Điện và tập đoàn Tân Bắc chẳng phải hứa đầu tư toàn bộ sao? Thầy tưởng bọn họ không muốn à? Đầu tư vào 4.000 triệu rồi. Sau khi xây dựng lên, Tân Bắc Khuê Nghiệp chẳng những không sinh được lợi nhuận, còn tiêu hao lợi nhuận hai tập đoàn đó. Hiện bọn họ đang tìm doanh nghiệp bán dẫn hạ du hợp tác. Có điều người ta giờ đem tiền đổ vào địa ốc hết cả. Vu Đại Khánh chán nản không muốn nói thêm. Ông có nghĩ tới Thái Dương Liên Hợp là xí nghiệp hạ du của Tân Bắc Khuê Nghiệp không? Vu Đại Khánh ngạc nhiên. Chấm, bọn họ dùng được bao nhiêu xi độ thuần cao? Giờ doanh nghiệp bán dẫn đều không muốn đầu tư vào nó nữa. Tân Bắc Khuê Nghiệp thiếu tới 400, 500 triệu đấy. Liên Hợp Tĩnh Hải không thể bỏ ngay ra 500 triệu. Nhưng Tân Bắc Khuê Nghiệp cũng không cần đầu tư chừng đó tiền ngay lập tức. Có thể đầu tư 100 triệu trước, trong thời gian kiến thiết đầu tư số còn lại cho tới khi công trình thuận lợi đi vào sản xuất. Tây Điện, Tân Điện cùng Sở Nghiên cứu Kim loại có muốn để Liên Hợp Tĩnh Hải khống chế cổ phần rồi chuyển trung tâm nghiên cứu tới Tĩnh Hải không? Lâm Tuyền vướng một cuộc họp, tham gia đoàn tham quan giữa chừng, thấy Vu Đại Khánh và Nghiêm Lập Hoàng bàn luận sôi nổi thì đứng ngoài nghe. Lúc này nghe thấy Nghiêm Lập Hoàng nói tới điểm mấu chốt vấn đề mới đi lên phía trước. Nghiêm Lập Hoàng thấy Lâm Tuyền đến rồi, giới thiệu. Vừa rồi sơ suất không giới thiệu mọi người, vị này là Lâm Tuyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tân Năng Liên Hợp và Tập đoàn Liên Hợp Tĩnh Hải. Lâm Tuyền đưa tay ra, sản nghiệp quang điện phát triển, ắt tạo thành cục diệt tranh đoạt xi tinh thuần giữa doanh nghiệp pin quang điện và doanh nghiệp bán dẫn. Trong nước nếu không thể sản xuất xi tinh thuần cao sẽ luôn nằm ở thế yếu trong chuỗi sản nghiệp. Tân Bắc Khuê Nghiệp nếu như không tìm được người hợp tác khác. Liên Hợp Tĩnh Hải sẵn lòng vượt khó mà làm. Hả, cậu này, Vu Đại Khánh ngớ ra hồi lâu. Ông ta cứ nghĩ đây là học sinh của Nghiêm Lập Hoàng. Chưa tỉnh ra thì Thái Vũ Tiên nhân viên đi theo nói. Cơ sở của Tân Bắc Khuê Nghiệp đã hoàn thành. Nhân viên đang huấn luyện. Hiện giờ chủ yếu là cần đầu tư thiết bị. Tuy đầu tư rất lớn. Nhưng chu kỳ kiến thiết ngắn, Liên Hợp Tĩnh Hải nếu quyết tân vào ngành nghề này, trong vòng một năm phải đầu tư 500 triệu. Lâm Tuyền trầm ngâm, Vu Đại Khánh trừng mắt lên, hiển nhiên tức giận Nghiêm Lập Hoàng đột kích bất ngờ. Một công ty sẵn lòng bỏ ra 500 triệu, tất nhiên đã nghiên cứu Tân Bắc Khuê Nghiệp thấu triệt, còn bọn họ chỉ mới biết sơ sơ. Nhưng nếu có thể đầu tư 500 triệu thì chút tức giận này chẳng là gì. Nhưng Lâm Tuyền quá trẻ, Vu Đại Khanh nửa tin nửa ngờ. Liên Hợp Tĩnh Hải đủ tự tin không? Cách chương.